Giấc mơ tỷ phú, chương 952, tiệc mừng thọ. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Phong cười khổ trong lòng. Không biết làm sao thầy biết được việc này. Nhưng cũng đâu có nhất thiết phải nói chi tiết việc mình nói dối như vậy chứ. Quạt thất tuyệt đúng là đang ở trong tay con. Nhưng vụ làm ăn này không công bằng quạt thất tuyệt chỉ đổi lấy bình cửu hoa thì thiệt cho con quá rồi. Triệu Phong nói, còn cả đỉnh đồng thời nguyên, bạch ngọc thời đường, bình sứ thời tổng của thầy nữa. Thôi lão quỷ thuộc lòng những thứ từng bị Triệu Phong lừa đi cứ thể đọc hết ra. Được rồi, con đổi, Triệu Phong không còn gì để nói. Nếu thôi lão quỷ còn tiếp tục nói, không chừng một lúc nữa mình đồng ý rồi thì thấy cũng sẽ không đồng ý. Thôi lão quỷ trong lòng âm thầm đắc ý. Mấy năm nay Triệu Phong đã lừa lấy đi không biết bao nhiêu thứ từ tay Minh. Lần này cũng xem như khó có được một lần lấy lại vốn. Triệu Phong lúc này vào lại trong xe. Lấy quạt thất tuyệt ra. Ngay từ lúc mới đến, Triệu Phong đã dự định sẵn sau khi lấy được bình cửu hoa sẽ cho thổi lão quỷ nhìn xem cây quạt này. Nhưng chỉ là nhìn xem, anh cũng không ngờ rằng sẽ bị thôi lão quỷ. Đổi. Đi mét, vừa nhìn thấy Triệu Phong cầm quạt thất tuyệt bước đến. Thôi lão quỷ từ trên ghế đứng bật dậy. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trong tay Triệu Phong. Một chút cũng không rời đi nơi khác. Đúng là một thử tốt. Thôi lão quỷ tán thưởng nói. Đừng nhìn nữa. Dùng bình cửu hoa để đổi là ý của thầy cơ mà. Triệu Phong nói xong lại đoạt lấy cây quất từ trong tay thôi lão quỷ. Thôi lão quỷ lúc này mới đành không nỡ mà nhìn chiếc quạt. Xoay người từ một chiếc giường trong góc lấy ra bình cửu hoa đưa cho Triệu Phong nói. Không nghĩ đến bảo vật của nhà họ Tô lại ở trong tay con. Tên nhóc con này cũng có bản lĩnh đấy chứ. Triệu Phong mỉm cười, cầm lấy bình hoa cẩn thận đặt vào trong xe. Có quạt thất tuyệt. Thôi lão quỷ không hề quan tâm đến việc Triệu Phong đi hay ở, cầm cây quạt vào phòng bắt đầu nghiên cứu hôm sau. Tại khách sạn Yến Vân ở Kinh Đô, là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở Kinh Đô. Khách sạn Yến Vân hôm nay từ trên xuống dưới, đến ngay cả ông chủ cũng tự mình đến sảnh lớn nghênh đón những vị khách hôm nay sẽ đến. Mục đích những người này đến đây hôm nay là bởi vì Vân lão. Một trong 10 trưởng lão của gia tộc Ngoan Nhân Vẫn lão đã chăm sóc từ khi Triệu Phong còn nhỏ. Vào lúc phần lớn trưởng lão đều xem trọng Triệu Tự Nguyên. Nguyên lão lại càng xem trọng Triệu Phong. Cũng bởi vì có sự bảo vệ của Nguyên lão, Triệu Phong mới có được cơ hội chứng minh bản thân với mọi người trong gia tộc bởi vì ở Kinh Đô số người biết về người của gia tộc Ngoan Nhân đã ít lại càng ít hơn. Cho nên người đến đây cũng không nhiều, nhưng đều là những nhân vật lớn ở khắp năm châu bốn bể lúc này ngay tại cổng khách sạn Yến Vân. Một hàng vệ sĩ dàn trận túc trực hôm nay trừ việc tiếp đón khách đến tham gia lễ mừng thọ. Khách sạn Yến Vân không tiếp bất cứ ai. Xin lỗi, nơi này không được chụp ảnh. Vài người qua đường tò mò giơ điện thoại lên, muốn chụp ảnh đăng lên cho bạn bè xem. Nhưng chưa kịp bấm chụp đã có hai vệ sĩ vây quanh. Người qua đường tuy rằng không hờn giận, nhưng nhìn thấy sắc mặt không thiện lành gì của vệ sĩ. Đành phải thu điện thoại lại cúi đầu vội vàng rời đi. Lúc này, Triệu Phong cũng lái xe đến trước cửa khách sạn, cầm bình cửu hoa, vừa vào cửa đã bị vệ sĩ ngăn lại. Thưa anh, hãy cho tôi xem thiệp mời của anh. Vệ sĩ nói. Triệu Phong lấy trong túi ra một tấm thiệp màu tím, đưa tới. Trong khoảnh khắc vệ sĩ nhìn thấy tấm thiệp mời, vẻ mặt vốn rất nghiêm túc chợt trở nên bối rối. Tấm thiệp mời này không giống với những vị khách khác. Chỉ có những người nội bộ trong gia tộc mới có thể có. Anh Triệu, xin lỗi đã để anh phải đợi lâu. Mời anh theo tôi sang bên này. Vệ sĩ cung kính nói. Chuẩn bị đưa Triệu Phong vào trong sảnh tiệc. Chuyện kiếm hiệp hay. Triệu Phong cười nhạt nói. Anh cứ ở đây xem tình hình đi. Tôi tự đi vào được rồi. Vệ sĩ gật đầu. Yêu cầu của Triệu Phong anh ta tự nhiên sẽ nghe theo. Khách mời trong các sảnh tiệc lớn nhỏ đều đã đến gần hết. Chị còn chờ đợi sự xuất hiện của thợ tính ngày hôm nay Vân Lão. Trong đám người, Triệu Phong còn ngoài ý muốn nhìn thấy một người khiến anh rất kinh ngạc. Chu Cẩn, thân phận của Chu Cẩn vốn dĩ không thể tham gia vào yến hội có cấp bậc thể này được. Bởi vì đến nơi này tham gia bữa tiệc đều là đại diện của những gia tộc đang ẩn của Hoa Hạ. Một ít vị là những ông chủ lớn, đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Người mới Chu Cẩn đến đây không phải ai khác, chính là Triệu Tư Nguyên. Mà mục đích của Triệu Tư Nguyên rất rõ ràng. Đó là để Chu Cẩn biết rõ thân phận của mình. Để ông ta có thể đứng về phía mình trong việc đối phó Tham Lang. Chu Cẩn lúc này đang bắt chuyện với những nhân vật lớn. Xem ra vẫn là bộ dáng nịnh bợ. Dù sao so với những người này hội phó hiệp hội liên minh thương nhân vẫn chưa được xem là gì cả. Anh Triệu, Vân Lão mời anh. Triệu Phong vừa vào cửa đã bị quản gia bên cạnh Vân Lão mời sang. Cho nên Chu Cẩn không chú ý tới Triệu Phong đã đến. Đi theo quản gia, Triệu Phong đi tới một căn phòng riêng đã được bao sần trên lầu. Ngồi trong phòng riêng là một cụ già tóc bạc phơ. Ánh mắt quắc thước, trông rất nhân hậu. Không ai tưởng tượng nổi một ông lão hiền lành như đã từng là cường giả làm chủ đất Hoa Hạ khi còn trẻ. Thầy Triệu Phong vào, ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy vui vẻ và tán thưởng. Ông nội Vân, sinh nhật vui vẻ. Triệu Phong cười đi lên phía trước, đưa món quà trong tay sang. Vân lão cười gật gật đầu. Bảo quản gia nhận lấy món quà Triệu Phong mang đến. Lâu như vậy còn chưa đến gặp ông. Ông còn tưởng cháu quên mất lão già này rồi. Vân lão cười nói. Sao lại thế được? Chỉ là gần đây bận rộn nhiều việc. Mong ông nội Vân đừng phiền lòng. Triệu Phong nói. Sau khi ngồi xuống, Vân lão chậm rãi nhấp một ngụm trà. Mở miệng nói. Nghe nói tập đoàn Phí Vũ gần đây gặp phải một số vấn đề. Đối với những việc Triệu Phong gặp phải ở Kinh Đô, Vân lão vẫn luôn chú ý đến. Nhưng bởi vì những quy tắc khảo hạch nên ông không thể ra tay. Hơn nữa ông càng thêm tin tưởng rằng với năng lực Triệu Phong, anh có thể xử lý tốt việc này. Triệu Phong cười gật đầu nói. Sau lưng có vài người giở chút thủ đoạn mà thôi. Ông nội Vân yên tâm, con có thể xử lý được. Thỉnh thoảng vào những lúc cần thiết ông sẽ ra tay giúp cháu. Bởi vì những người đó vi phạm quy tắc trước, vậy nên bọn họ sẽ không nói gì đâu. Vân lão chậm rãi nói. Triệu Tự Nguyên và Nguyên lão giở trò sau lưng có thể giấu được người khác nhưng không thể giấu được ông Triệu Phong mỉm cười. Lắc đầu, nói. Ông biết đốt người nhưng cũng tạo ra mật. Đến lúc thích hợp, cháu chỉ cần lấy mật ong đi là được rồi. Lúc Vân lão nghe như vậy, vẻ mặt vốn dĩ đang thong thả đột nhiên sửng sốt một chút. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ô ân không biết kế hoạch của Triệu Phong. Nhưng ông biết Triệu Phong đối phó với những việc thế này hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu đã như vậy thì ông sẽ chờ xem. Đúng là ông đã không nhìn lầm người. Vân lão cười nói. Hai người hàn huyên một lúc. Quản gia mới đi đến bên cạnh Vân lão nhắc nhở. Thời gian sắp đến rồi. Vân lão nên đi xuống cùng chào hỏi mọi người rồi. Cách chương.